Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688, quá ngây thơ rồi. Chết, một vị hộ tông trưởng lão cứ như vậy chết ở tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới. Chỉ là một kiếm mà thôi, lại đơn giản bất quá. Chung quanh Thanh Vân Điện các đệ tử cũng không dám thở mạnh. Bọn họ biết, hôm nay Thanh Vân Điện, chỉ cần điện chủ không ra, trước mắt cái này Diệp Kình Thiên, chính là người mạnh nhất. Cũng không ai có thể gây tổn thương cho đến hắn. Mà hắn giết một người, giống như giết gà giống vậy đơn giản. Ngón tay nhẹ nhúc nhích một tí, liền có thể chết một người người. Thanh Vân Điện đệ tử thậm chí cũng lui về phía sau lui hai bước, không dám ở trước mặt, bởi vì bọn họ sợ. Sợ Diệp Kình Thiên trường kiếm trong tay hơi lơ là, vạn nhất lấy bọn họ đầu người có thể làm thế nào? Diệp Kình Thiên, ngươi thật dám giết người. Ngươi thật là chết không được tử tế. Nơi này là Thanh Vân Điện à? Ta xem ngươi tự tìm cái chết. Cùng điện chủ đại nhân xuất quan. Ta xem, chấm ngoặc kép, phốc thử, chấm ngoặc kép. Diệp Trần một hồi không nhịn được, không cùng những người này mở miệng. Trường kiếm trong tay đột nhiên một hồi quơ múa, hướng những người này đi. Một kiếm lại một kiếm, xuyên thấu mà qua. Bất quá một giây đồng hồ công phu, trường kiếm từ bốn cái hộ tông trưởng lão mặc trên người thấu mà qua. Chết lại bốn người. Nói nhảm thật nhiều, ai nguyện ý nghe các ngươi nói nhảm. Diệp Trần thản nhiên nói. Liền bởi vì hơn nhiều lời mấy câu nói, cái này thì bị giết. Còn dư lại ba cái hộ tông trưởng lão run sợ trong lòng nhìn Diệp Trần. Có chút nghĩ mà sợ, bởi vì bọn họ cảm thấy mình ngày vậy không dài. Các ngươi còn dư lại mấy cái, muốn chết phải không? Diệp Trần khẽ mỉm cười, đột nhiên hỏi nói, đồ chơi gì? Muốn chết phải không? Đây không phải là nói nhảm. Chỉ cần có thể còn sống, ai lại nguyện ý đi chết? Không, không, chúng ta không muốn chết. Chúng ta muốn sống. Đúng vậy, chúng ta còn không muốn nhanh như vậy chết à? Chúng ta còn không có việc đủ. Xin cho chúng ta một con đường sống đi. Ba cái hộ tông trưởng lão lập tức hướng Diệp Trần cầu khẩn. Trên mình lại cũng không có chút nào thành tựu Thanh Vân Điện trưởng lão tự ái. Ở sống chết trước mặt, cái khác tất cả mọi thứ là mây trôi. Cái này, bọn họ là nghĩ như vậy, nhưng lại để cho chung quanh Thanh Vân Điện đệ tử rất không thể hiểu. Tại sao, thành tựu Thanh Vân Điện hộ tông trưởng lão? Đó là trung thành với Thanh Vân Điện, thề bảo vệ Thanh Vân Điện tôn nghiêm. Có thể hiện tại, nhưng chủ động cùng cửu nhân cầu xin tha thứ. Cái này còn chút nào là Thanh Vân Điện quên sống chết tinh thần sao? Không có chút nào. Bọn họ những người này, tựa hồ cũng đã quên mất mình thân phận, quên mất mình thành tựu hộ tông trưởng lão cần phải gánh vác trách nhiệm. Đệ tử chung quanh cửa cũng trầm mặc lại, bỗng nhiên cũng không biết nói gì. Nhìn một màn này, tâm tình rất là phức tạp, tựa hồ cũng lật đổ bọn họ xem nhiều. Cái này còn là bọn họ nơi nhiệt tình và quen thuộc Thanh Vân Điện sao? Nếu muốn sống, vậy thì tốt nói. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, Cơ Thiên Quân ở nơi nào? Cái này, Diệp Trần cái vấn đề này hỏi lên, vậy ba cái hộ tông trưởng lão tất cả đều ngẩn ra. Ngay sau đó sắc mặt thấp rơi xuống, từng cái cúi đầu, không nói câu nào, tựa hồ Cơ Thiên Quân tung tích là một cái trọng đại cơ mật như nhau. Hắn không có ở đây tông môn bên trong, đúng không? Diệp Trần nhàn nhạt hỏi. Từ bước vào Thanh Vân Điện bước đầu tiên dậy, hắn liền không cảm nhận được Cơ Thiên Quân hơi thở. Nhiều năm như vậy, hắn đối với Cơ Thiên Quân hơi thở vẫn là nhớ rất rõ ràng. Có thể nói, chính là chết, hắn cũng có thể nhớ. Cái đó và Lôi Thần Tông lão gia liên thủ, đem mình tu vi đánh phế lão già kia. Sổ nợ này, hắn một mực đều ghi tạc trong lòng. Điện chủ còn đang bế quan. Cụ thể sự việc chúng ta cũng không biết. Một cái trong đó hộ tông trưởng lão mở miệng nói, Diệp tông chủ, chúng ta là thật không biết à? Không biết. Diệp Trần trong mắt sát khí một lộ vẻ, kiếm trong tay khí lặng lẽ giết tới. không có chút nào dự liệu ở trưởng lão kia trên cổ rạch một cái. Một cái huyết tuyến trực tiếp bão tố bắn ra, rơi ở trên mặt đất. Trưởng lão kia, một cách tự nhiên cũng té ở trong vũng máu, lại không bất kỳ sức sống. Chết, cái gì cũng không biết, ta muốn ngươi có gì dùng? Diệp Trần hỏi ngược lại nói, lãnh khốc, đằng đằng sát khí, còn dư lại hai trưởng lão là hoàn toàn ngây dại, thẫn thờ nhìn một màn này, cũng không dám thở mạnh. Cái này Diệp Kình Thiên sát khí là thật lớn, cho dù cách một khoảng cách, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được trên người đối phương vậy cổ bá đạo thêm mạnh mẽ sát khí, để cho bọn họ có loại không dám cùng mắt đối mắt cảm giác. Các ngươi đâu? Cũng không biết sao. Diệp Trần đem ánh mắt nhìn về phía còn dư lại hai trưởng lão, trực tiếp hỏi lên, đi thẳng vào vấn đề, không có bất kỳ vòng vo. Cái này, nên làm sao trả lời? Còn dư lại hai trưởng lão, ngươi xem ta, ta xem ngươi, bỗng nhiên cũng không biết nên nói như thế nào. Lúc này, bọn họ nếu là nói không biết, vậy kết quả, đã có một cái ví dụ đặt ở bên cạnh. Bọn họ nếu là muốn sống, khẳng định không thể nói không biết, có thể điện chủ hành tung. Hai trưởng lão cũng trầm mặc lại, thật không nói. Diệp Trần khẽ mỉm cười, trường kiếm trong tay đã sớm chuẩn bị xong, thời khắc đều phải quơ múa đi ra ngoài. Cái này vung lên, chính là hai mạng người. Ta nói, một người trong đó rốt cục thì không gánh nổi, hướng về phía Diệp Trần liền hô. Nhìn ra, hắn dục vọng cầu sinh vẫn là rất mãnh liệt. Rất tốt, vậy ngươi nói đi. Diệp Trần khẽ gật đầu, hỏi, điện chủ hai năm trước cũng đã không có ở đây tông môn trong. Tựa hồ là phát hiện một cái di tích thượng cổ, đi dò tìm, hộ tông trưởng lão nói đàng hoàng liền đi ra, không dám chút nào giấu giếm. Hai năm trước liền đi di tích thượng cổ, nghe nói như vậy, Diệp Trần một hồi cau mày. Hắn biết, ở thời kỳ thượng cổ, tiên nhân lớp lớp xuất hiện, võ đạo mạnh mẽ, kim đan khắp nơi đi, nguyên anh đầy trời bay. Nơi nào xem hiện tại, ra cái nguyên anh cảnh giới đều là vô cùng khó khăn. Muốn là thật có cái gì di tích thượng cổ, nơi đó đâu có cái gì thời kỳ thượng cổ bảo vật, bị cơ thiên quân lấy được, vậy khẳng định có thể rất lớn tăng lên tu vi và sức chiến đấu. Nếu là tăng lên nữa một cái cảnh giới lớn, đây chẳng phải là, Diệp Trần trong lòng trùm lên một tầng bóng mờ. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, di tích thượng cổ bên trong nguy hiểm trùng trùng, muốn có được bảo bối, cũng không phải như vậy dễ dàng. Di tích thượng cổ đều là thượng cổ tiên nhân lưu lại, cơ quan bên trong lại là nhiều không thể nghĩ voi, cho dù là hắn tự đi, cũng không dám nói có nắm chắc có thể còn sống đi ra. Huống chi cơ thiên quân, Diệp tông chủ, chúng ta hiện tại đã nói hết rồi, cầu ngài thả chúng ta một con đường sống đi. Đúng vậy, điện chủ không có ở đây tông môn bên trong, ngài muốn tìm hắn còn phải đi chỗ khác, cầu ngài thả hai người chúng ta một con đường sống. Hai cái hộ tông trưởng lão gặp Diệp Trần một mực không lên tiếng, liền thận trọng hỏi liền đứng lên. Muốn lấy được Diệp Trần chính miệng cam kết, thả một con đường sống. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cà cười, cái này hai người còn đang suy nghĩ còn sống. Vậy quá ngây thơ rồi đi. Tự mình tới Thanh Vân Điện, vì chính là trả thù. Giết người, kẻ thù liền đứng ở cạnh mình. Nếu là còn thả bọn họ một con đường sống, như vậy làm sao đối với dạy những cái kia chết đi Kình Thiên Tông đệ tử? Muốn sống, nằm mơ. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.